Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 330, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Tốc độ hoa hoa dùng tã giấy so với việc phụ nữ thay băng vệ sinh còn cần mẫn, chê ý cơ bản mà nói thì chỉ cần đứa nhỏ đi tè một cái là phải đổi tã, nếu để ngâm hai lần mới đổi tã thì xác định IG nhỏ vững chắc đỏ lên, một ngày hoa hoa không đổi 7-8 cái tã giấy thì không bình thường à, một bịch tã giấy mới có 20 cái đâu, một tuần hoa hoa có thể dùng hết một thùng tã giấy, một tháng có. Thể dùng hết một xe bỉm cũng không nói chơi à, cho nên dưới cái sự tiêu hao thần tốc như vậy, đương. Nhiên An Nhiên sẽ luyến tiếc mấy xe tã giấy kia, tuy rằng chiến luyện không nói rõ đây là vật tư. Hắn chuẩn bị cho Hoa Hoa, nhưng An Nhiên đã đem số bỉm kia trở thành của Hoa Hoa rồi à, nhưng nàng còn không có mở miệng đem sầu lo của mình nói ra, thì buổi sáng ngày xuất phát hắn lái. Một chiếc xe tải nhỏ đi vào sườn núi, để Vân Đào đem toàn bộ vật tư trong những chiếc xe kia dọn vào chiếc xe tải nhỏ này. Loại xe tải này không lớn, lớn giống như một chiếc minibus, nhưng không gian rất rộng. An Nhiên ôm Hoa Hoa cẩn thận nhìn vào đuôi chiếc xe tải này, giống như nó được chiến luyện tân trang qua, có thể nối tiếp một thùng xe ở phía sau. Nhìn Vân Đào và Hằng Hằng, đem toàn bộ tã giấy dọn vào chiếc xe, An Nhiên không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy tâm tình đối với chiến luyện lúc này, có loại cảm giác Hoa Hoa nhặt được. Một tiện nghi 33A, chỉ cần có chiến luyện ở toàn bộ những sầu lo của nàng đều được chiến luyện suy xét đến các mặt, không cần An Nhiên mở miệng, chiến luyện đã có thể làm tốt. Tới trạng vạng 6 giờ, Vân Đào đốt lửa, đun chút nước sôi, nấu cho hắn Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà mỗi người một bát mì ăn liền, bởi vì nghĩ thời gian tiếp theo có khả năng không đủ nước để dùng cho nên tiết kiệm chút nước, ngâm mì ăn liền là tốt nhất, ăn mì xong còn có thể húp nước mì. Tiểu Bạc Hà ăn hai miếng thì phun ra, lắc đầu, đẩy bát mì cho Hằng Hằng, chê y khuôn mặt nho nhỏ của Hằng Hằng hiện lên vẻ yêu thương. An Nhiên không ăn mì, nàng ngồi bên ngoài cửa phòng, kéo một chiếc ghế nhỏ, vừa ngồi ôm Hoa Hoa ngắm chút phong cảnh, vừa hấp thu một viên tinh hạch, lúc này dạ dày nàng không cảm thấy quá đói, sau khi rời thôn Thiết Ti chỉ sợ đồ ăn sẽ tương đối thiếu hụt. An Nhiên cảm thấy, nếu nàng có thể hấp thu tinh hạch về sau có thể ít chiếm đồ ăn của người khác, có thể ăn ít một chút thì hạn chế ăn. Đi, nhìn Tiểu Bạc Hà uể oải đi ra khỏi phòng, đến bên người An Nhiên, dựa vào tường ngồi xổm xuống. An Nhiên cúi đầu hỏi, làm sao vậy, nhiều hay ít gì vẫn phải ăn một chút, bằng không thân thể của mình sẽ không chịu nổi. Khuôn mặt đứa nhỏ tái nhợt, lắc đầu, thân mình ngả xuống, dựa vào người An Nhiên, oa oa đi đôi tắt. Nhỏ đá a đá, đá vào mặt Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ cũng không tránh né, mặc cho oa oa đá. An Nhiên túm lấy chân nhỏ của oa oa trong lòng ngực kéo ra, thở dài, nâng bàn tay sờ. Sờ đầu của Tiểu Bạc Hà, ngươi lên xe nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta lập tức sẽ xuất phát. Nàng thấy trạng thái tinh thần của Tiểu Bạc Hà càng ngày càng không tốt, cả ngày tinh thần đều uể oải, không ăn đồ gì, phản ứng thai nghén đặc biệt rõ, có đôi khi còn buồn nôn, nước chua nước vàng trong dạ dày đều phun sạch sẽ, cứ như vậy thân thể của Tiểu Bạc Hà sẽ hoàn toàn suy sụp mất. Cho nên hiện tại An Nhiên không cần Tiểu Bạc Hà làm gì khác, dù sao đồ vật đều đã được thu thập thỏa đáng, xăng ở trong những xe ở đây đã được hút ra, đựng trong mấy thùng to ở trong xe. Góc truyện audio.com tải, chỉ cần chờ Vân Đào và Hằng Hằng ăn mì xong là xuất phát được rồi. Khách chương.